Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1825, Cửu Nhật Hoành Không Đại Trận. Cái gọi là mạnh nhất một điểm, đồng thời cũng tất nhiên là yếu nhất một điểm. Mặc dù nói, vào lúc giữa trưa, dương khí tối đựng, nhưng cũng nhất là chỉ một, đơn thuần chỉ là Thái Dương chân hỏa. Đối phó lên, đối lập độ khó ngược lại là ít nhất. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ chống lửa kỳ vật, ví dụ như vạn năm huyền băng loại hình, không hẳn không có mạnh mẽ xông vào khả năng. Nhưng là một khi đến buổi tối, âm dương giao hợp bên dưới, tình huống kia cũng quá phức tạp. Không cái gì kỳ vật có thể đồng thời khắc chế thái âm cùng mặt trời hai loại sức mạnh. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù có loại sức mạnh này thì lại làm sao? Loại này đẳng cấp bảo bối, đâu có thể nào mỗi người một phần, thậm chí trang bị đến binh lính bình thường trên người. Nghe Tiểu Kim thao thao bất tuyệt khoe khoang, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày nói. Nói như thế, đại trận này duy nhất không có cách nào đối phó, chính là đế tôn. Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Tam Túc Kim Ô nói. Đúng đấy, đế tôn có thể rút lấy năng lượng đất trời, đối kháng Thái Dương chân hỏa, đồng thời có từng người hộ thể phép thuật, không dễ dàng đối phó như thế. Thở dài gật gật đầu, Yến Quy Lai nói. Đúng đấy, liền ngay cả ta chỉ là một cái võ hoàng cảnh giới lớn mãng xà, đều có hộ thể thần thông, huống chi là đế tôn. Phẩy phẩy cánh, Tam Túc Kim Ô nói. Đúng đấy, đế tôn chính là như thế làm người nhức đầu. Nếu không là không cách nào giải quyết đế tôn, chúng ta Tam Túc Kim Ô bộ tộc thì lại làm sao sẽ sa sút. Gật gật đầu, Yến Quy Lai cũng biết, tương tự Tam Túc Kim Ô nhân vật như vậy, kỳ thực cùng Thủy Lưu Hương là như thế. Tuy rằng nắm giữ siêu cao thiên phú, nghịch thiên cấp huyết mạch, thế nhưng các nàng tu luyện độ khó nhưng lớn vô cùng. Võ hoàng trước đây cũng còn tốt, nhưng là từ võ hoàng đến đế tôn này một cái đại khảm, nhưng hầu như là không cách nào vượt qua. Lấy nắm giữ tử vi thiên hỏa huyết thống tử vi võ hoàng Mạc Ly làm thí dụ, làm đế thiên dịch đại đồ đệ, nàng đã sống hơn vạn năm, nhưng là như thế thời gian dài dằng dặc qua đi, nàng nhưng vẫn là võ hoàng. Này cũng quá lúng túng. Nắm giữ cửu hàn tuyệt mạch Thủy Lưu Hương cũng là như thế. Như không có kỳ tích phát sinh, không có 3-4.000 năm, nàng là không thể thành tựu đế tôn. Cho tới Tam Túc Kim Ô, cùng Thủy Lưu Hương cùng với Mạc Ly, là hoàn toàn tương tự. Không có trên thời gian vạn năm, cũng đừng nghĩ thành tựu đế tôn. Này không có khả năng lắm. Hơn nữa, cùng Mạc Ly như thế, mặc dù sống 10.000 năm, mặc dù nắm giữ vô hạn tài nguyên, cũng chưa chắc có thể thành tựu đế tôn. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, này cửu nhật hoành không đại trận, nhiều nhất có thể duy trì thời gian bao lâu? Ngoặc kép, đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Tiểu Kim không khỏi sững sờ, lập tức cười nói, này không có kéo dài thời gian nói chuyện, chỉ cần đại trận bày xuống đi, không chủ động lui lại đi, thì sẽ vẫn tồn tại, vẫn kéo dài à? Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, không đúng sao, chẳng lẽ nói, người này 9 đứa bé, có thể vô hạn vận chuyển trận pháp sao? Ngoặc kép, kiên quyết lắc lắc đầu, Tiểu Kim nói, không không không, này ngày 9 hoành thiên đại trận, là không cần duy trì, vừa vặn ngược lại, một khi lập xuống đại trận, đối với ta này 9 đứa bé mà nói, ngược lại có lợi ích khổng lồ. Ngày 9 hoành thiên đại trận, tổng cộng có 9 cái mắt trận. Này 9 cái mắt trận bên trong, xúc tích nồng nặc Thái Dương chân hỏa. Nếu như có thể vô hạn đem đại trận vận chuyển xuống, như vậy nhiều nhất 1.000 năm, này 9 con Tam Túc Kim Ô, chắc chắn thành tựu đế tôn. Trong khi nói chuyện, Tiểu Kim cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Bất quá, cửu nhật hoành không đại trận, thực sự quá mức nghịch thiên. Yêu tộc đế tôn tất nhiên trước tiên chạy tới. Bởi vậy, yêu tộc đế tôn sao? Nghe được Tiểu Kim, Yến Quy Lai trong đôi mắt không khỏi thần quang bùng lên. Xác thực, yêu tộc đế tôn phi thường khó chơi. chỉ cần dựa vào ngày 9 Hoành Thiên Đại Trận là không ngăn được bọn họ. Bất quá, nếu như đem ngày 9 Hoành Thiên Đại Trận cùng ngày 9 Càng Không Đại Trận kết hợp lên đây, mặc dù nói Thái Dương chân hỏa, liền hư không cũng có thể thiêu đốt. Có thể nếu bày trận chính là người của mình, vậy tại sao muốn đi thiêu đốt hư không đây? Chỉ cần không cố ý dùng quá chính chân hỏa đi thiêu trước hư không hàng rào. Chỉ là dùng nướng, vẫn là nướng không xấu hư không đại trận. Ngày 9 Hoành Thiên Đại Trận bên dưới, Yến Quy Lai hoàn toàn có thể mang dài trăm dặm hẻm núi lớn, chia làm 9 cái không gian. Chỉ cần đồng thời đến đế tôn không vượt quá 9 cái, Yến Quy Lai liền có thể thông qua hư không đại trận, đem những này đế tôn tách ra đến. Mỗi người đều chỉ có thể đơn độc xuất hiện ở một cái trong không gian. Đã như thế, Yến Quy Lai liền có thể hiệp đồng Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Hơn nữa mình và Viên Cương, Phi Thiên Vương cùng Xâm Nhiêm Vương, đem những này yêu tộc đế tôn từng cái giết chết. Đương nhiên, hư không đại trận cũng không phải vô địch. Tuy rằng có thể nhốt lại đế tôn nhất thời, nhưng cũng không thể nhốt lại đối phương một đời. Nếu không thể mau chóng tiêu diệt những này đế tôn, tùy ý bọn họ lao ra, này 9 con tam túc kim ô liền nguy hiểm. Đại não nhanh chóng vận chuyển trong lúc đó, Yến Quy Lai đột nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi. Lo lắng hướng tam túc kim ô nhìn lại, Yến Quy Lai nói, cái này, vạn nhất gặp phải trời đầy mây làm sao bây giờ? Phải biết, trời đầy mây nhưng là không thấy được mặt trời, cũng không nhìn thấy hành tinh cùng mặt trăng. Đã như thế, trời đầy mây, ngạc nhiên nhìn Yến Quy Lai. Tam túc kim ô nói, người điên rồi sao? Ngày 9 ngang trời bên dưới, người cho rằng nơi này còn sẽ xuất hiện trời đầy mây? Người xác định mình không phải đang cố ý trêu chọc ta? Ngoặc kép, đối mặt tam túc kim ô, Yến Quy Lai không khỏi mờ mịt. Chẳng lẽ nói, ngày 9 ngang trời bên dưới, nơi này liền vĩnh viễn là đại tình thiên sao? Này làm sao có khả năng? Nhìn Yến Quy Lai mờ mịt dáng vẻ, tam túc kim ô cười khổ một tiếng nói, có thêm ta không nói, càn khôn thế giới cực tử vong sa mạc ngươi biết chưa? Ngoặc kép, hiểu rõ gật gật đầu. Yến Quy Lai nói, tử vong sa mạc ta đương nhiên biết rồi, nơi đó nhưng là mấy lớn cấm địa một trong. Làm sao, có vấn đề gì không? Ngoặc kép, quái dị nhìn một chút Yến Quy Lai. Tam túc kim ô nói, không có vấn đề gì. Ta chỉ muốn nói, này tử vong sa mạc, kỳ thực chính là mấy ngàn năm trước, mẫu thân ta, cùng với ta cùng ta 8 cái huynh đệ, bày xuống ngày 10 tề thiên đại trận sau, tạo thành, cái gì, chuyện này, nghe được tam túc kim ô, Yến Quy Lai nhất thời trợn to hai mắt, tử vong sa mạc, dĩ nhiên là ngày 10 tề thiên đại trận tạo thành sao? Phải biết, mặc dù thời gian trôi qua mấy ngàn năm, này tử vong sa mạc bên trên cũng chưa từng gặp vân, càng không có từng hạ xuống mưa. Mặc kệ lúc nào, nơi đó mãi mãi cũng là bầu trời trong trẻo. Nhìn Yến Quy Lai kinh hãi dáng vẻ, tam túc kim ô nói, mặc dù nói ngày 9 Hoành Thiên Đại Trận không sánh được ngày 10 tề thiên uy lực của đại trận lớn, hơn nữa chênh lệch vô cùng lớn lao, có tới hơn vạn lần khác biệt. Hơn vạn lần? Ngạc nhiên nhìn tam túc kim ô, Yến Quy Lai nói, người thế này thì quá mức rồi. Ngày 10 tề thiên bên dưới chế tạo ra một cái tử vong sa mạc, này suy yếu gấp một vạn lần cũng không có gì uy lực à? Ngoặc kép, sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, tam túc kim ô nói, không, người tính sai. Tử vong sa mạc mặc dù là ngày 10 tề thiên chế tạo ra, nhưng người nếu là lấy vì là ngày 10 tề thiên chỉ có cái này uy lực, vậy coi như 10 phần sai. Hít vào một hơi thật dài, tam túc kim ô nói, trên thực tế, năm đó, chúng ta 10 mặt trời cùng xuất hiện bên dưới, chỉ 3 ngày, liền đất chết vạn dặm, hình thành tử vong sa mạc. Hít một hơi thật sâu, Yến Quy Lai nói như vậy, là yêu tộc đế tôn chạy tới, phá các ngươi ngày 10 tề thiên đại trận. Ngoặc kép, gật gật đầu, tam túc kim ô nói, không chỉ là yêu tộc. Trên thực tế, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, tam tộc hết thảy đế tôn, toàn bộ chạy tới. T. Nghe được Tam Túc Kim Ô, Yến Quy Lai nhất thời trợn to hai mắt. Hết chương.